Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chiến Raikage. Đệ ngũ Hokage, cho lão tử lăn ra đây. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Đệ tứ Raikage chính là hướng phía Konoha đại quân nổi giận gầm lên một tiếng. Vẻ mặt đều là bạo lệ khí độ. Lăn ra đây. Đang ở bốn đại lôi ảnh đang nói rơi thời điểm. Hậu phương ba thiên vân nhẫn cũng là dồn dập tê hô lên. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng cả phiến bầu trời. Hỗn trướng, cũng dám vũ nhục Hokage đại nhân. Ghê tởm, nhất định giết những thứ này vân nhẫn. ... Đệ tứ Raikage cùng vân nhẫn cử động lập tức chọc giận Konoha mọi người. Trong nháy mắt tất cả mọi người là vẻ mặt tức giận. Tản mát ra mãnh liệt sát khí. Lúc này nếu như không phải vô thương còn không có lệnh. Sợ rằng bọn họ đã sớm liều lĩnh giết hướng vân nhẫn. Buồn cười. Hokage đại nhân, chúng ta tiến công đi. Mai Gai đồng dạng cũng là bị chọc giận. Lập tức hướng về phía từ đầu đến cuối bình thản tự nhiên vô thương đề nghị. Là. Vâng, đúng. A, những thứ này vân nhẫn quá ghê tởm. Lại còn nhục nhã Hokage đại nhân ngươi. Mai Gai lời nói cũng là chiếm được còn lại tinh anh nhịn tán thành. Dồn dập vẻ mặt nộ dung đề nghị. Vô thương mặt dung lạnh nhạt bãi liễu bãi sau. Thản nhiên nói. Bất quá là chút miệng lưỡi tranh mà thôi. Không cần thiết để bụng như thế. Các ngươi trước án binh bất động. Ta đi trước gặp gỡ vũ nhẫn thôn đệ tứ Raikage. Dứt lời. Vô thương sắc mặt bình tĩnh chắp hai tay sau lưng hướng phía đệ tứ Raikage đi tới. Tại đối diện, vân nhẫn nhóm chứng kiến vô thương đi ra sau. Thanh âm cũng là giảm đi đi. Mà đệ tứ Raikage thì là vẻ mặt nóng nảy cũng là đi về phía vô thương. Rất nhanh, vô thương cùng đệ tứ Raikage liền đi tới lưỡng quân trung ương. Vẻn vẹn cách xa nhau hơn 10 mét xa là mới vừa rồi mỗi người ngừng cước bộ. Đệ ngũ Hokage ngươi thật to gan. Lại dám giết chết Đạt Lỗ Y cùng thôn chúng ta hơn 1000 danh ninja. Ngươi là muốn cùng ta vân nhẫn toàn diện khai chiến không? Bốn đại lôi ảnh vẻ mặt hung ác giáo huấn quát lên. Giết thì đã có sao? Ta xem ngươi cái này hay là Raikage không chỉ có là chiều cao đầy bắp thịt. Ngay cả đầu óc đều bị bắp thịt chất đầy. Ta nếu đã biết xuất hiện tại nơi đây. Chẳng lẽ còn biết sợ cái gì toàn diện khai chiến không? Vô thương ánh mắt tiết lộ ra băng lãnh. Khinh thường nói. Hát xì tương đương. Đệ tứ Raikage nắm đấm nắm chặt. Phảng phất là đem không khí đều là bóp vỡ giống nhau. Mà ở hai cánh tay của hắn cùng cái trán có thể rõ ràng cầu long tựa như gân xanh nổi lên. Tốt. Xem ra ngươi sớm đã có khai chiến dự định. Đệ tứ Raikage nghiến răng nghiến lợi. Mặt bạo lệ càng thêm nồng hậu. Khiêu khích nói. Ta biết trước đây là một người giết chết Đạt Lỗ Y bọn họ. Hiện tại ngươi có gan hay không cùng ta chỉ tập trung làm một việc chàng. Đệ tứ Raikage tuy là bị đã sắp muốn bạo phát. Nhưng là lại vẫn duy trì lý trí. Hắn nghe nói qua mộc độn sắc nhất với quần chiến. Mà hắn nhẫn thể thuật thì là thích hợp đơn đả độc đấu. Vì phòng ngừa thôn ninja bị mộc độn phạm vi lớn sát hại. Hắn cũng là muốn khiêu khích vô thương tốt cùng mình đơn đả độc đấu. Hừ, ta xem ngươi là sợ ta sử dụng mộc độn đem phía sau ngươi này vân nhẫn giết chết vừa muốn cùng. Ta đơn đả độc đấu đi. Đệ tứ Raikage những thứ này tiểu mánh khóe lại làm sao có thể chậm quá vô thương. Nhất thời cười lạnh một tiếng. Đệ tứ Raikage nhất thời trong lòng dùng mình. Biết mục đích của mình đã bị đối phương xem thấu. Bất quá tuy là sự khiêu khích của ngươi rất ngây thơ. Thế nhưng đề nghị của ngươi ta đón nhận. Vừa lúc ta cũng muốn gặp thưởng thức một các ngươi vân nhẫn thôn Raikage các đời tương truyền nhẫn. Thể thuật. Đột nhiên. Vô thương vẻ mặt kiêu căng khó thuần cười lạnh nói. Đơn đả độc đấu thì như thế nào? Vô thương cho tới bây giờ sẽ không sợ hãi chiến đấu. Huống hồ hắn một mực tìm kiếm đột phá bình cảnh cơ hội. Bây giờ vừa lúc nương tay của đối phương đem thực lực đột phá tới ảnh cấp trung kỳ. Đệ tứ Raikage lúc đầu cho là mình tính kế bị nhìn xuyên sau tất nhiên sẽ là toàn diện chiến tranh. Bạo phát, Thế nhưng lúc này nghe được Vô Thương cư nhiên tiếp nhận rồi hắn đánh đơn độc. Trong mắt nhất thời lộ ra ý mừng. Được, không nghĩ tới ngươi còn có chút lá gan. Vừa lúc ta cũng muốn gặp gỡ một khu gọi là mộc độn đến cùng có gì uy lực. Đệ tứ Raikik nâng lên thật cao gồ lên bắp thịt hai cánh tay. Nhe răng cười một tiếng. Rất nhanh, Konoha đại quân cùng Vân Nhẫn đại quân người là biết mình làng ảnh muốn đơn đả độc đấu một hồi. Mọi người mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ánh mắt lao lao chỗ sừng sững ở lưỡng quân trung ương hai đạo nhân ảnh. Một hồi gió nhẹ từ rằng co trước người hai người thổi qua. Nhấc lên bụi bặm đồng thời. Đệ tứ Raikik trong lòng bạo lệ cũng nữa không cách nào ngăn chặn. Lôi độn, trọng lưu bão, gầm lên giận dữ. Đệ tứ Raikik thân bộc phát ra cuồng bạo khí lãng. Cả người giống như một đạo lôi trụ đem mặt đất đều là nghiền nát ra một cái rãnh sâu. Hầu như lấy mắt thường có thể không thấy tốc độ chỉa vào khuỷu tay phụt ra hướng Vô Thương đi. Quái lực thuật, Vô Thương trong mắt tinh quang thiểm thước, không sợ hãi chút nào. Một bước tiến lên trước, cánh tay phải bắp thịt gồ lên, bên hông vặn vẹo, hung hãn một quyền hướng phía trước đánh ra, ầm ầm tương đương. Vô Thương nắm đấm cùng đệ tứ Raikik cùi trỏ trong nháy mắt liền đánh vào nhau. Khủng bố đừng khí lãng khổng lồ phảng phất như cuồng phong tịch quyển bốn phía. Mặt đất trong thời gian ngắn liền sụp đổ chỗ hơn 10 thước hố sâu. Đồng thời đáng sợ trùng kích lực đem mặt đất nứt toác ra vô số hẹp dài khe hở. Chiến đấu hết sức căng thẳng. To lớn oanh tiếng rên vang lên sát vậy cũng đại biểu hai đại nhẫn thôn ảnh chính là xảy ra ác chiến. Thình thịch tương đương. Hai cổ lực lượng kinh khủng ở giữa hai người sau khi va chạm nhanh chóng bạo phát ra. Vô Thương ở vĩ đại lực phản chấn liên tục thối lui ra khỏi hơn 10 bước. Mà ở đối diện, đệ tứ Raikik cũng là thân hình bay ngược ra hơn 10 mét. Quái lực thuật cùng nhẫn thể thuật ở lực lượng so đấu cũng là lực lượng ngang nhau. Thân hình vừa mới ngừng. Vô Thương nhìn về phía đối diện đệ tứ Raikik trong mắt nhất thời lộ ra ánh mắt bén nhọn. Tay lấy phong độn trong nháy mắt ngưng tụ ra Raizen Shuriken đồng thời cánh tay phải bộc phát ra lực. Lượng khổng lồ, đem chân vịt trong tay tà tà ném mạnh ra. Suy, không khí bị cắt ra chói tai tiếng xé gió vang lên. Bén nhọn Raizen Shuriken trong thời gian ngắn liền vượt qua giữa hai người ngay lúc sắp thiết cắt đạo. Đệ tứ Raikik ánh mắt lẫm liệt. Trong nháy mắt liền từ Raizen Shuriken bên trong cảm nhận được đáng sợ phong độn lực. Thình thịch tương đương, mặt đất đổ nát. Đệ tứ Raikik cũng là không chỉ có cho thấy khủng bố khí lực lượng đem mặt đất đạp tan ra mấy thước hố sâu, càng là bạo phát ra tốc độ kinh người. Rõ ràng là trong nháy mắt liền xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài tránh được Raizen Shuriken. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.